Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858. Chương 858. Băng Tôn Giả. Cửu Thiên Tôn, Trung Vực, Không Gian Đài. Lúc này, chung quanh trong vòng mấy trăm dặm, tất cả đều bị băng hà cốc cường giả vây quanh. Vô tận băng hàn chi khí, tựa như thiên địa che đậy giống như, khuếch tán trăm dặm, đem chung quanh thiên địa đều phong tỏa. Cái này chính là băng hà cốc hộ tông đại trận một trong phong thiên trận. Chư vị Trung Châu đồng nghiệp, ta băng hà cốc phong tỏa không gian đài là vì bắt cái kia ách nạn độc nữ. Gần nhất có một cái tên là Thiên Cung thế lực công nhiên bao che ách nạn độc nữ, tàn sát ta thiên hà cốc vô số môn nhân đệ tử, tội lỗi đáng chém. Ta băng hà cốc vì Trung Châu trật tự an bình, cũng tất đem cái này Thiên Cung tiêu diệt. Tại không gian đài phụ cận, đám người bởi vì đột nhiên hình thành hàn khí bình chướng mà hoảng hốt. Lúc một đạo nhàn nhạt thanh âm già nua, lại là tại đấu khí hùng hồn xen lẫn dưới, chậm rãi truyền khắp chung quanh mấy trăm dặm, cuối cùng tại mỗi người bên tai rõ ràng vang vọng. Nghe được cái này đạo thanh âm già nua, tất cả mọi người thở dài một hơi, xem ra cái này băng hà cốc hẳn là sẽ không thương tới vô tội. Lập tức, một chút người hiểu chuyện liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ách nạn độc nữ, nguyên lai bọn hắn là vì ách nạn độc nữ mà đến. Khó trách, cái kia Thiên Cung thật là đủ phát rồ, lại dám bao che có thể di độc ngàn dặm ách nạn độc nữ. Thôi đi, người biết cái gì, băng hà cốc cũng không phải vật gì tốt. Cùng lúc đó, mấy chục đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đạp không mà đến, sau đó dừng lại trên giữa không trung, đạm mạc ánh mắt chăm chú nhìn không gian trên đài không gian thật lớn lỗ sâu. Những này thân ảnh màu trắng tự nhiên chính là thiên xà chờ băng hà cốc đấu tông trưởng lão. Bọn hắn giờ phút này một mặt bình tĩnh, không có chút nào bối rối, tựa hồ một chút đều không lo lắng Thiên Cung hai vị kia đấu tôn cường giả. Bởi vì ở bên cạnh họ còn có một tên thân mang màu trắng áo lông lão giả. Lão giả râu tóc đều trắng, trên mặt luôn luôn treo nhìn như ấm áp tiếu dung. Người này thân hình mặc dù gầy gò, nhưng lại rõ ràng có một cỗ như vực sâu biển lớn khí thế. Theo thiên xà đám người xuất hiện, không gian đài phụ cận lại là một trận tao động, từng đảo ồn ào thanh âm vang vọng mà lên. Kia là băng hà cốc thiên xà, không nghĩ tới lần này liền hắn đều tới. Người ngược lại là mắt vụng về, chỉ nhìn được thiên xà, lại liền bên cạnh hắn vị đại nhân vật kia đều là chưa từng nhận ra. Cái kia, đây chính là băng hà cốc đại trưởng lão Thiên Xương Tử. Nghe nói cái này Thiên Xương Tử tại 10 năm trước chính là tiến vào đấu tôn cấp độ. Có thể để cho thiên hà cốc phái ra đấu tôn, có thể thấy được cái này Thiên Cung cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cùng lúc đó, trên bầu trời, thiên xà nhíu nhíu mày, nhìn xem cái kia không hề có động tĩnh gì lỗ sâu không gian, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên người Thiên Xương Tử, dò hỏi: đại trưởng lão, ngươi nói cái này Thiên Cung người có thể mắc lừa sao? Nghe nói lời ấy, một thân áo lông Thiên Xương Tử ha ha cười nói: cường giả có cường giả ngạo khí, Thiên Cung hai vị kia đấu tôn bị ta khích tướng như thế, tất nhiên sẽ giận tím mặt, cũng nhất định sẽ từ ta lưu lại không gian thông đạo theo đuôi mà đến. Bỗng nhiên một tiếng, Thiên Xương Tử cười gằn nói: chỉ tiếc, bọn hắn cho rằng có thể trực tiếp giết tới ta băng hà cốc tông môn nơi. Nhưng trên thực tế, bọn hắn sẽ bị cái kia không gian thông đạo truyền tống tới nơi này, rơi vào chúng ta sớm đã thiết kế tốt trong bẫy. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thiên Xương Tử lời còn chưa dứt, không gian trên đài tối tăm lỗ sâu lối vào chính là lập tức nổi lên một cơn chấn động. Chợt, từng đạo thân mang áo tím, đeo tinh thần huy chương bóng người phá không mà ra. Sau đó là tà chỉnh tề phân bố tại bên trên bầu trời. Từng đạo cường hãn khí tức túc sát, giống như là núi lửa phun trào rung động thiên địa, làm cho trong vòng phương viên mấy trăm dặm nháy mắt yên tĩnh. Không gian đài chung quanh tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua những này áo tím thân ảnh. Bởi vì bọn hắn phát hiện, những người này, thực lực yếu nhất, đều chỉ ít tại đấu vương cấp độ. Đấu hoàng cùng đấu tông cường giả, ở đây đột nhiên xuất hiện vài trăm người bên trong, cũng chiếm cứ không nhỏ tỷ lệ. Mà ở đây một số người đứng đầu, tên kia bị Trung Châu đông đảo thế lực liên thủ truy sát ách nạn độc nữ váy áo bồng bềnh. Mà tại bên cạnh của nàng thì có hai vị áo xám lão giả. Hai vị này áo xám lão giả tùy ý đứng thẳng ở giữa, liền không gian đều là bóp méo đứng lên. Cái kia mênh mông khí tức rõ ràng chính là đấu tôn. Khó trách băng hà cốc phải bày ra tình cảnh lớn như vậy nghênh địch. Khó trách thiên xương tử loại này quyền cao chức trọng băng hà cốc đại trưởng lão đều phải tự thân xuất mã. Cái này thiên cung cường giả nhiều, quả thực khủng bố như vậy. Thế mà liền đấu tôn cường giả đều có hai vị nhiều. Cái này thiên cung đến cùng là phương nào siêu cấp cự phách mới nắm giữ như vậy quyết đoán. Cùng lúc đó, Hải Ba Đông, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Bách Nhị Lão chờ một đám thiên cung người cũng phát hiện không đúng, nơi này không phải băng hà cốc. Tiểu Y Tiên lạnh lùng nói, nàng mặc dù chưa từng gặp băng hà cốc, nhưng cũng biết băng hà cốc ở vào một mảnh băng nguyên bên trong. Mà nơi này, rõ ràng là tại Trung Châu Trung vực mỗ một lỗ sâu không gian phụ cận. Chúng mai phục, Hải Ba Đông nghĩ muốn so Tiểu Y Tiên càng thêm sâu xa. Lập tức liền nhìn ra sự tình bản chất, bất quá, hắn không có chút nào e ngại. Thiên sách quân khiến tại tay, chính là đấu thánh lại như thế nào? Song phương cứ như vậy rằng co, thẳng đến băng hà cốc đại trưởng lão thiên xương tử tặng hắn một cái. Chủ động đánh vỡ xấu hổ, nhìn xem cầm đầu thiên bách nhị lão nói, ha ha, hai vị này thiên cung tôn giả, chẳng biết nhị vị tục danh là Thiên Liệt, Bách Mộc, nguyên lai là thiên bách nhị vị tôn giả. Lão phu băng hà cốc đại trưởng lão, thiên xương tử. Thiên xương tử có vẻ như hiền lành cười cười, sau đó chớp mắt, nói, hai vị này tôn giả, hôm nay sự tình, chính là ta băng hà cốc cùng ách nạn độc nữ ở giữa ân oán. Nếu là lão phu mời các ngươi thiên cung từ bỏ độc kia nữ, không nên nhúng tay, các ngươi sẽ hay không đáp ứng? A. Thiên xương tử đúng không? Ngươi cảm thấy ta thiên cung vạn dặm xa xôi đến cái này Trung Châu Trung vực là vì cùng ngươi băng hà cốc hòa giải. Thiên Liệt cười lạnh, lập tức nói, hôm nay, băng hà cốc tất diệt. Nghe nói Thiên Liệt tàn nhẫn như vậy uy hiếp, thiên xương tử trên mặt tiếu dung vẫn như cũ không giảm. Cười híp mắt nói, đã như vậy, cái kia cũng không có gì đáng nói. Cốc chủ, đến lượt ngươi xuất thủ. Ai, không nghĩ tới, thế mà còn là làm hồn điện đao. Muốn cùng các ngươi thiên cung động thủ. Một đạo than nhẹ âm thanh, từ một chỗ vặn vẹo không gian bên trong truyền ra. Trong lúc mơ hồ, có một phương hàn băng vương tọa từ không gian kia bên trong hiển hiện. Vương tọa phía trên, một tên thân mặc áo bào trắng thân ảnh chậm chậm đứng lên. Trong chốc lát, thiên địa hàn khí đột nhiên thăng, từng mảnh nhỏ bông tuyết từ phía chân trời nhẹ nhàng rơi xuống. Ngắn ngắn trong chốc lát, chính là làm cho trong phạm vi mấy chục dặm xảy ra trong biển tuyết. Từ xa nhìn lại, bao phủ trong làn áo bạc, hết sức yêu, nhiêu, răng rác, từng đảo khối băng tiếng vỡ vụn, chợt hư không bên trên. Một mảnh màu đen nhạt băng bậc thang, chậm chậm tự trong đó lan tràn mà ra, mà cái kia bạch bào thân ảnh, thì là dọc theo cái này màu đen băng bậc thang, chậm rãi mà xuống. Cái này đột nhiên xuất hiện người, một thân bạch bào, thân thể cao ráo, diện mục nhìn qua giống như thiếu niên. Hai đầu lông mày lộ ra có chút ít hờ hững, anh tuấn bên trong càng lộ ra có chút ít âm nhu khí chất. Mặt khác, ở đây người áo bào trắng chỗ mi tâm có một mảnh màu đen nhánh bông tuyết đồ văn. Người ánh mắt nhìn lên trên, tựa hồ liền linh hồn đều muốn đóng băng đứng lên. Hết sức quỷ dị, đây là băng hà cốc cốc chủ băng hà. Trời ạ, cái này lão yêu thế mà đích thân đến. Băng hà cốc là dự định cùng cái kia thiên cung quyết chiến sao? Không gian đài phụ cận, một số người tại nhìn thấy cái này tên bạch bào nam tử về sau. Từng đạo tiếng kêu kinh hãi, lập tức vang vọng, gặp qua cốc chủ, trên bầu trời. Thiên Xương Tử chờ băng hà cốc các cường giả, tại nhìn thấy cái này đột nhiên hiện thân bạch bào nam tử, trên mặt cũng là hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng cung kính nói, không để ý đến trên mặt đất những nhàm chán kia người. Thiên Bách Nhị Lão nhìn trước mắt băng tôn giả băng hà, lạnh lùng nói, lão yêu quái, lại gặp mặt, ngươi vẫn là như vậy thích giả bộ nai tơ. A, nguyên lai là già nam học viện Thiên Bách Nhị Lão, lấy hai người các ngươi thiên phú, thế mà cũng có thể đột phá đấu tôn. Chẳng lẽ là mang thiên xích lão già này cho các ngươi truyền thụ hàng lậu? Vẫn là thiên cung cầm đột phá đấu tôn cơ duyên đón mua các ngươi? Băng hà giống như cười mà không phải cười trào phúng lấy Thiên Bách Nhị Lão. Lập tức lại đột nhiên nhíu mày nói, hôm nay các ngươi là muốn ngăn ta thu hoạch được ách nạn độc thể. Băng hà, ta nhìn ngươi là thấy lợi tối mắt, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thiên cung không phải ngươi có thể chọc nổi. Thiên Bách Nhị Lão bên trong thiên liệt lạnh lùng nói, ta biết, sở dĩ lần này động thủ cũng không phải ta một người. Dứt lời, băng hà quay đầu nhìn về phía không xa một cái nào đó chỗ hư không, thản nhiên nói, cửu thiên tôn, đến lượt các ngươi. Khặc khặc, các ngươi thiên cung hôm nay sợ là muốn gãy một tay. Một mảnh nồng đậm hắc vụ đột nhiên tự xa xa hư không bên trong lướt đến, nhưng sau bầu trời bên trong âm trầm tiếng cười quái dị vang vọng mà lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.